Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 3. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương vẫn đang rất là chuẩn bị giáo diết, chuyên chú cho cái trận đấu so tài cùng với Lương Âm. Bởi vì đây chính là cái muội tử tiếp theo mà Vân Phi Dương cho vào trong danh sách. Và cũng cùng lúc này thì Vân Phi Dương cùng với cái cô bé Mộc Oanh đã qua được cuộc khảo hạch và có lẽ là sẽ có một khoảng thời gian đi gia nhập vào những tông môn tông phái để mà học tập. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 3 với tựa đề là Người Vô Sỉ. Các bạn nghe chuyện này yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này, ở trên chiến võ trường, phía bên ngoài thị trấn tụ tập rất nhiều người. Bên trong có đám thiếu niên tham gia qua khảo hạch, cũng có người dân phổ thông. Mấy ngày nay, ở bên trong trấn xôn xao một chuyện. Một người nào đó có tên là Vân Phi Dương, khiêu chiến với Lương Gia Đại Tiểu Thơ, cho nên bọn họ cố ý đến đây xem náo nhiệt. Mà nói cho đúng, bọn họ đến để xem gia hỏa Vân Phi Dương kia sẽ bị Lương Gia Đại Tiểu Thơ ngược như thế nào. Vân Phi Dương sao? Ta chưa từng có nghe nói qua người này. Từ lúc nào lại xuất hiện vậy? Ta cũng ở đây đã mấy chục năm rồi, thế nhưng không biết ai có họ Vân cả. Người này được nhà đầu Mộ Gia cứu về, không phải là người ở trong trấn của chúng ta đâu. Vậy sao? Nguyên lại là người từ bên ngoài đến. Khó trách lại dám khiêu chiến Lương Gia Đại Tiểu Thơ như vậy. Lương Gia Đại Tiểu Thơ sớm đã trúng tuyển Đông Lăng Học Viện rồi. Thành tựu tương lai không thể nào đoán trước, một người ngoài mà lại dám khiêu chiến nàng sao? Lá gan cũng là không có nhỏ à. Tất cả mọi người đang nghị luận về Vân Phi Dương, trong ngôn ngữ thì có vẻ xem thường và chế giễu. Lương Gia là thủ phủ Địa Sơn trấn, thiên tử của Lương Âm phi phàm, nổi danh khắp nơi. Trên trấn đến nay vẫn còn lưu truyền, hôm Lương Gia Đại Tiểu Thơ được sinh ra thì trên trời còn rơi xuống phạm âm kéo dài không ngừng, được xem như là điềm lành. Lương đại lão già vì vậy mà đặt tên cho nữ nhi của mình là Lương Âm. Không phải là người địa phương sao? Nghe được mọi người nghị luận, Hàn Thế Gia đứng ở trong đám người cười lạnh. Tên này, trong ngày khảo hạch bị đánh, vẫn nhớ đến giờ. Thường vừa tốt hơn thì đã đến đây nhìn Vân Phi Dương, sẽ bị Lương Âm kia khi dễ thế nào? Mau nhìn xem, Lương Gia Đại Tiểu Thơ đã đến rồi. Đột nhiên có người hô lên, mọi người nhào nhào ghé mắt nhìn. Lúc này, phía bên ngoài diễn võ trường, Lương Âm mặc một bộ trang phục màu đỏ, bên hông treo một cái roi già ngăm đen, tư thế hiên ngang đi tới. Cũng ngay vào lúc này, một tên thiếu niên sa mặt tái nhợt cũng cùng đi theo tới. Roi giáp đen, mọi người kinh ngạc không thôi. Vũ khí bên hông của Lương Âm được chế tác từ da của giáp thú, đã đạt đến nhất phẩm, không phải là vũ khí phổ thông có thể so sánh được, là lợi khí mà nàng thiện dụng nhất. Vũ khí mang phẩm sai có thể đề cao được chiến lược của chủ nhân. Nhất phẩm vũ khí kém nhất, cửu phẩm chính là tối cường. Giỏi giáp đen này tuy rằng là nhất phẩm thấp nhất, thế nhưng giá trị cũng phải hơn vạn, vũ đồ cũng chưa chắc có thể có. Không ngờ Lương Tiểu Thơ xuất ra giỏi giáp đen, cái tên Vân Phi Dương kia chắc chắn là phải thê thảm rồi. Bên ngoài diễn võ trường, các thiếu niên tham gia qua khảo hạch đều nhao nhao cười rộ lên, thậm chí đã nghĩ đến tràng cảnh khi mà bắt đầu giao đấu, gia hỏa cuồng vọng kia sẽ bị ngược thê thảm thế nào. Ây à, thiếu niên bên cạnh Lương Tiểu Thơ thế nào trông có chút quen mắt như vậy? Một tên thiếu niên híp mắt, cẩn thận quan sát thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong trên vũ đài, đột nhiên cả kinh thốt lên. Đây không phải chính là Tam Công Tử Nhiễm Gia Đông Lăng Thành sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nội thành có rất nhiều đại gia tộc, Nhiễm Gia là một trong số đó. bọn họ đã từng nghe nói qua, Nhiễm gia gia chủ đã được đạt đến Vũ Sư đỉnh phong, là cao thủ số 1, số 2 của nội thành. Tại sao Nhiễm gia công tử lại đến Địa Sơn trấn như vậy? Mọi người nhao nhao nghị luận. Mã Đại Trình đứng ở phía xa than nhẹ. Ai, sớm nghe nói Lương gia có kết giao cùng nội thành Nhiễm gia, bây giờ cùng Nhiễm gia tam công tử đi lên sân khấu, xem ra quan hệ cũng không cạn. Vị đại nhân này sau khi bốc thuốc dựa theo dược phương của Vân Phi Dương, sau khi phục dụng xong thì ám tật thật sự là được chữa khỏi. Lúc này, dù vận công thế nào hay dùng sức ra sao thì cũng không còn có cảm giác đau đớn nữa. Nhưng quá trình chữa bệnh rất thống khổ, dù sao tất cả đều là độc dược luyện chế mà thành. Mà sau khi khỏi bệnh thì da thịt hóa thành màu đen, bắp thịt có chút bị nới lỏng. Vân Phi Dương đã nói đây chính là hậu di chứng cho việc lấy độc công độc, vài ngày sau thì có thể khôi phục. Vì thế mà Mã Đại Trình đứng ở rất xa phía bên ngoài, sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng bao công của mình hiện tại. Tiểu tử, tuy rằng y thuật của người không có tệ, thế nhưng đắc tội với Lương gia đại tiểu thư mà lại còn dính dáng tới Nhiễm gia như vậy, về sau sợ rằng người sẽ không có một ngày nào tốt lành đâu. Mã Đại Trình âm thầm lắc đầu, bày tỏ mặc niệm với Vân Phi Dương. Lại nói hiện giờ, trên vũ đài, Nhiễm Tiểu Huy khẽ nhíu mày, khinh thường nói. Một cái đám nhà quê. Thật là Nhiễm gia tam công tử, một mực sống trong nội thành, rất xem thường đối với những thiếu niên nông thôn này. Người tới đây làm gì? Lương Âm nghiêm mặt, rất là khó chịu. Sắc mặt của Nhiễm Tiểu Huy giãn ra, vừa cười vừa nói. Lương Âm muội muội, hôm nay là ngày muội giao đấu, vì huynh đương nhiên là phải đến vì người mà trợ uy rồi. Lương Âm tỏ ra chán ghét, nói. Người không có được kêu ta là muội muội. Nhiễm Tiểu Huy đáp lại. Hai nhà chúng ta là thế sao? Ta lớn hơn muội mấy tháng, gọi muội muội có gì mà không đúng? Lương Âm căm phẫn quát. Ta bảo ngươi đi xuống, ngươi không nghe thấy sao? Tiểu nhà đầu này quả nhiên điều ngoa, dám dùng giọng điệu như thế nói với Nhiễm gia công tử. Mà Nhiễm Tiểu Huy thì lại một mực cao cao tại thượng, không những không tức giận gì, ngược lại lại còn mỉm cười. Tốt à. Tên này đối với Lương Âm là ưa thích không rời. Đến Địa Sơn trấn cũng là vì tiếp xúc được nhiều hơn với nàng. Đáng tiếc rằng Lương Âm đối với người này lại không có cảm giác, thậm chí là còn chán ghét. Vân Phi Dương đến rồi. Đúng lúc này có người hô lên. Tất cả mọi người nhao nhao quay người, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Thấy một tên nam tử tóc dài phất phới, anh tuấn bất phàm nhàn nhã đi tới. Bên người có một thiếu nữ yếu đuối. Hai người đi cùng một chỗ, tựa giống như kim đồng ngọc nữ. Hắn là Vân Phi Dương sao? Xem ra rất chảnh. Không chảnh sao được, dám khiêu chiến Lương gia đại tiểu thư cơ mà. Vân Phi Dương xuất hiện làm cho mọi người thấy phản cảm, bởi vì tên này quá đẹp trai, bộ dáng bước đi lại rất chảnh, để cho người đồng lứa cảm thấy vô cùng là khó chịu. Đẹp trai thì đúng, Vân Phi Dương tại thần giới được người ta xưng là thần giới đệ nhất mỹ nam tử. Như lời của hắn nói, dáng rất đẹp trai lại đánh nhau giỏi, đám lão già hòa thần giới kia liên thủ trấn áp hắn, rõ ràng là vì ghen ghét trần trụi. Cắt. Lương Âm bĩu môi, bất quá khi nàng nhìn anh, khi nàng ánh mắt rời lên thân Mục Oanh thì trong lòng nao nao, bởi vì ngày hôm nay Mục Oanh mặc một bộ quần áo mới, trang điểm dị thường là chói mắt. Đây không phải chính là Mục Oanh cô nương sao? Thế nào hôm nay trang điểm trông lại xinh đẹp tới như vậy? Một cô gái nghèo lại có y phục cao quý như vậy. Bạch Tính xung quanh cũng quan sát Mục Oanh, nghĩ thầm, đừng nói là trộm được. Ý thức của được tất cả mọi người đang nhìn mình. Vốn ngại ngùng, Mục Oanh nhất thời lại càng thêm ngượng ngùng. Cũng may, Vân Phi Dương một mực bên cạnh để cho nàng có dũng khí mà bước tiếp. Ta muốn cho mọi người biết rằng nữ nhân Vân Phi Dương ta là đẹp nhất thiên hạ. Đến thời điểm Vân Phi Dương nói như thế với Mục Oanh, lại nhấn mạnh để nàng thay đổi mặc y phục xinh đẹp nhất. Quả là như vậy, Mộc Oanh thay vào quần áo xinh đẹp, cao quý rung động toàn trường, và bi kịch xảy ra, ánh mắt mọi người đều đặt lên trên thân Mộc Oanh, hoàn toàn xem nhẹ hắn. Chỉ có một người không xem nhẹ Vân Phi Dương, chính là Nhiễm Tiểu Huy. Khi hắn thấy đối thủ của Lương Âm đẹp trai hơn mình, lúc này thì cười lạnh một tiếng. Tiểu tử. Vân Phi Dương đi đến vũ đài, nghi hoặc quay đầu hỏi. Gọi ta sao? Còn có ai vào đây nữa? Nhiễm Tiểu Huy ngửa đầu, biểu lộ phách lối. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn rất khó chịu khi mà có người phách lối trước mặt của mình, sau đó tức giận hỏi. Người là ai? Nhiễm Tiểu Huy cao ngạo đáp. Đồng Lăng Thành, Nhiễm gia Tam công tử. Nhiễm gia, cái chiêu bài này dùng rất tốt. Bình thường, tại Đồng Lăng Thành, chỉ cần nói ra câu này, vô luận bách tính bình dân hay võ giả thì đều sẽ lộ ra vẻ mặt vui cười nịnh nọt. Nhiễm Tiểu Huy nói ra thân phận của mình vì muốn tên nam tử trước mắt này ngoắt ngoắt cái đuôi đến lấy lòng của hắn. Đáng tiếc Vân Phi Sường lại đáp một câu tình bờ. Ai không biết, chó ngoan thì không cản được, mau mau tránh ra để cho ta lên đài. Phốc phốc. Lương Hầm che miệng cười rộ lên. Nàng không có cảm tình gì đối với tên Nhiễm gia Tam công tử này cả. Vân Phi Dương ngôn ngữ nhục nhã để cho nàng cảm thấy rất hả giận. Mỹ nhân cười rộ lên, nhưng mặt của Nhiễm Tiểu Huy thì lại đỏ chót. Thân là Nhiễm gia Tam công tử, chưa có từng bị người ta làm nhục như vậy, hơn nữa còn là làm nhục trước mặt nữ nhân mà mình thích. Còn không có đi sao, chờ ta ném người qua một bên bây giờ. Vân Phi Dương phất phất tay, làm ra động tác vứt rác mà nói, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của ta, ta còn muốn cho cái bà cô này một trận rồi lấy về làm vợ. Người Lương Âm lập tức thu liễm nụ cười, nghiến răng nghiến lợi. Bị ngôn ngữ nhục nhã, Nhiễm Tiểu Huy đã vô cùng tức giận. Tên này lại còn muốn cưới nữ nhân mình thích làm vợ, là nam nhân thì đều không thể nào nhẫn được. Hắn lúc này cả giận mà quát, tiểu tử, không có nhìn mình có thân phận gì, cũng xứng với Lương Âm muội muội sao? Vân Phi Dương thản nhiên đáp, người là cái tên nam yêu A Cầu ở đâu, cũng xứng đứng trước mặt ta kêu gào. Muốn chết. Nhiễm Tiểu Huy đã nhịn không được, mãnh liệt nâng lên tay lên, ba đạo khí lưu bắt đầu ngưng tụ, vũ trì lực tam đoạn. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, hiện lên vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tiểu tử, người được đó, đang tội Lương gia đại tiểu thờ, lại còn nhục nhã Nhiễm gia Tam công tử, thật sự là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa, lại đâm đầu vào. Vân Phi Dương thấy đối phương muốn ra tay, lúc này đã tính toán làm tốt tránh né, thậm chí còn chuẩn bị bắt lấy sơ hở của đối phương mà xuất thủ, hung hăng đá một cước vào đũng quần. Đáng tiếc, thời điểm Nhiễm Tiểu Huy chuẩn bị xuất thủ thì Lương Âm đã lên tiếng ngăn cản. Dừng tay. Nhiễm Tiểu Huy giận không nhịn nổi. Lương Âm muội muội, tiểu tử này thật là đáng giận, ngày hôm nay ta sẽ thay cho người giết chết hắn. Lương Âm lạnh lùng nói, đây chính là đối thủ của ta, không có được động tới hắn. Nhiễm Tiểu Huy định nói gì đó, thế nhưng đã bị Lương Âm cắt ngang. Nhiễm Tiểu Huy, ta không có lặp lại đâu, mau mau xéo đi. Vân Phi Dương nâng cằm thầm nghĩ. Ha ha, có cá tính, cá thích. Nhiễm Tiểu Huy đành thở dài, trừng mắt với Vân Phi Dương cả giận mà nói. Tiểu tử, người cứ chờ đó cho ta. Tay áo vùng lên, không cam lòng rời đi. Chậm rồi. Đột nhiên, Vân Phi Dương mở miệng nói. Nhiễm Tiểu Huy quay người căm tức nhìn hắn, chỉ hận không thể nào ăn tươi nuốt sống hắn. Nhiễm gia Tam công tử, có đúng hay không? Vân Phi Dương không thèm để ý tới ánh mắt giết người của tiểu tử kia, mà nói. Ta thấy như thế này, không bằng người thay cho Lương gia đại tiểu thờ xuất chiến đi. Nhiễm Tiểu Huy khẽ giật mình, sau đó thì liền gật đầu đồng ý. Tốt tốt, ta sẽ thay cho Lương Gia, Lương Âm muội muội xuất chiến. Lương Âm phản bác. Không được, ta không đồng ý. Vân Thị Sương quát lớn. Nữ nhân thì nên ở nhà theo hoa, chém chém giết giết, còn ra cái thể thống gì? Mau xuống đi. Người... Lương Âm cạn lời đáp trả. Ta thiếu hóa hay đánh giết thì có liên quan gì tới người sao? Vân Phi Dương tỏ ra vẻ nghiêm túc trả lời. Ê, người là lão bà của ta, có thể là không liên quan đến ta sao? Cái tên vô sỉ này! Lương Âm tức giận tới mức thân thể run rẩy. Mộc Oanh âm thầm lắc đầu. Cái miệng của Vân Đại Ca thật quá tiện, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Cùng với hắn cãi nhau có thể là bị tức chết. Ai, đừng có làm rộn lên. Thôi mau xuống đây đi, để cho tên tiểu tử này đi lên. Ngày hôm nay, phụ quân ta phải dạy dỗ hắn một phen. Lương Âm rất nhanh thì muốn sụp đổ. Lương Âm muội muội, người mau xuống đi. Để cái thể loại vô sỉ này cứ để cho bổn công tử ta tự tay giết chết hắn. Nhiễm Tiểu Huy cũng thúc giục nói. Tốt, vậy thì các người đánh đi. Lương Âm dậm chân một cái, giận dữ đi xuống. Hai tên nam nhân nàng chán ghét đã muốn đánh, vậy thì để cho bọn họ đánh. Mình ở dưới xem hai con chó cắn nhau, không phải là vui sao? Những người đến xem náo nhiệt thì vô cùng hứng phấn. Vốn bởi vì Vân Phi Dương cùng với Lương Âm giao đấu, giờ phút này lại đổi thành Nhiễm Tiểu Huy xuất chiến thay. Nam nhân giao đấu cùng nữ nhân, trùng quỷ có chút không ổn. Hai nam nhân giao đấu, đánh nhau mới thật là thú vị. Huống hồ, Nhiễm Tiểu Huy nói thẳng là muốn giết Vân Phi Dương, trang diện khẳng định là sẽ vô cùng đặc sắc. Nhiễm công tử cũng đến tam đoạn vũ lực, xuất thần đại gia tộc Đông Lăng Thành, bàn về thực lực thì cũng không có kém gì so với Lương Tiểu Thơ. Vân Phi Dương để cho hắn chiến đấu thầy, rõ ràng là muốn chết mà. Cái tên tiểu tử này thật đúng là vô liêm sỉ, chết cũng đâu có gì đáng tiếc. Vân Phi Dương từng khiến cho rất nhiều người tức giận, lúc này không ai nói đỡ cho hắn. Phải biết, tất cả bọn họ đều ái mộ Lương Âm, nữ hài xinh đẹp mà thiên tử võ đạo càng bất phàm. Vân Phi Dương há miệng ngậm miệng để muốn cưới người ta làm vợ, ai có thể chịu đựng được. Đám thiếu niên vừa mới hiểu chuyện thì đều buồn bực, bọn họ mặc dù là ái mộ Lương Âm cũng không có dám nói thẳng ra như vậy. Vân Phi Dương người thì ngược lại, thích thì nói thích, có ý tưởng thì nói có ý tưởng, hắn dám lớn mật nói ra, cho nên hắn rất đáng ghét, trong mắt đám người không dám nói, không dám làm. Loại người như Vân Phi Dương rất chân thực, cũng dễ dàng đắc tội với người khác. Lúc này, ở bên trên vũ đài, Vân Phi Dương và Nhiễm Tiểu Huy đứng ở hai bên. Vân Phi Dương hắn khinh thường Nhiễm Tiểu Huy là một tên nhóc con, mà bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Nhiễm Tiểu Huy thì vô cùng tức giận vì tên tiểu tử này dám nhục nhã hắn, lại còn dám nhúng chàm nữ nhân mà hắn thích. Bắt đầu đi, còn chờ cái gì nữa? Lương Âm lúc này đứng ở phía dưới thúc giục hai người. Nhiễm Tiểu Huy cũng không có vội vã xuất thủ mà âm trầm nói. Tiểu tử, ngày hôm nay bổn công tử vô cùng tức giận, nếu như người quỳ xuống cầu xin thì ta có thể tha chết cho người. Ai, bớt nói nhảm đi, đánh. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Nhiễm Tiểu Huy mục quang lãnh lệ, tay phải nhô ra, hiện ra ba đạo lưu quang, cơ thể thuận thế mà tiến lên. Vừa mới ra tay, đã ngừng tụ ra tam đoạn vũ lực, tiểu tử này cũng là rất độc ác à. Phía xa xa, Mã Đại Trình thầm nói. Bắt được động tác của Nhiễm Tiểu Huy, Vân Phi Dương mở ra bộ pháp nhẹ nhàng tránh thoát. Cùng lúc đó, chân phải nâng lên, nhanh chóng hướng về phía đũng quần của đối phương. Một chiêu này thực rất âm hiểm, mọi người nhào nhào khịt mũi coi thường. Lương Âm thì nhíu mày, tâm lý âm thầm may mắn. Nhờ có Nhiễm Tiểu Huy thay chiến, nếu như mà đổi lại thành chính mình, đối mặt với một người vô sỉ như vậy, chỉ sợ là sẽ bị tức chết. Đoạn từ tuyệt tôn cước bay tới, Nhiễm Tiểu Huy biến sắc. Lúc này lùi lại thì mới miễn cưỡng tránh thoát được. Nhưng hắn không ngờ đà háng chỉ là hư chiêu, Công kích chân chính lại là quyền đầu. Thân thể của Nhiễm Thiểu Huy còn chưa có kịp ổn định thì quyền phong đã đánh tới. Bởi vì thân thể chưa có thăng bằng, cuối cùng hắn bị một quyền đánh trúng ngực, thuận thế mà lùi lại 2-3 bước. Vũ lực nhị đoạn. Nhưng vào lúc này có người kinh hồ. Vân Phi Dương giờ phút này huy quyền trên cánh tay quanh quẩn 2 đạo lưu quang, hiển nhiên là đã đạt tới vũ lực nhị đoạn rồi. Tiểu tử này 3 ngày trước còn là nhất đoạn, sao đột nhiên lại biến thành nhị đoạn rồi? Đột phá vũ lực đối với bọn hắn mà nói cần thời gian rất lâu, thế nhưng đối với Vân Phi Dương mà nói thì lại vô cùng đơn giản. 3 ngày thời gian thôi, hắn đã lĩnh ngộ tầm pháp nghịch thiên quyết đến đệ nhị cảnh, thực lực cũng tăng lên tới vũ lực nhị đoạn. Nghịch thiên quyết chỉ có tác dụng phụ trợ, có thể tăng một đẳng cấp nhanh như vậy do Vân Phi Dương có nội tình tốt. Trái lại, Mộc Anh tu luyện nghịch thiên quyết 3 ngày thế nhưng lại không đạt đến vũ lực nhị đoạn. Đương nhiên rồi, bọn người Lương Âm không cho rằng như vậy. Bọn họ nghĩ sở dĩ là hắn có vũ lực nhị đoạn là vì trước kia hắn ẩn giấu thực lực. Tên tiểu tử này vậy mà là giả heo ăn thịt thổ sao? Đáng tiếc, vũ lực nhị đoạn vẫn là còn quá yếu. Lương Âm vẫn chưa có để Vân Phi Dương vào trong mắt. Nhiễm Tiểu Huy ngược lại thì không quan tâm đối phương là nhị đoạn hay là nhất đoạn, dù sao thì so với mình thì vẫn còn kém xa. Hắn xoa ngực, lạnh nhạt quát. Tiểu tử, thế nào ngươi lại dùng cái chiêu thức âm hiểm như vậy? Vân Phi Dương cười. Có bản lĩnh thì ngươi cũng dùng đi. Mọi người lộn xộn, diễn võ trường là một nơi giao đấu thần thánh. Ai sẽ giống như người đánh lén đũng quần của người khác, có biết xấu hổ hay không? Xấu hổ sao? Vân Phi Dương hắn sớm đã không cần. Theo nguyên tắc của hắn, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ thì không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhờ thờ phụng điểm này, các cường giả thần giới mới không thể nào nhịn được, sao không dứt khoát cùng liên thủ không tiếc đại giới mà trấn áp cái tên yêu nghiệt này. Đáng giận, Nhiễm Tiểu Huy giận dữ, hắn đừng 2 cánh tay mà công tới. Linh khí trong nháy mắt ngừng tụ tại song trường, phát ra ánh sáng sặc sỡ lóa mắt. Là tụ khí quyền sao? Lương Âm thấy vậy thì có chút giật mình, không nghĩ tới tên này vậy mà học được. Tụ khí quyền thuộc về nhất phẩm vũ kỹ, con cháu Nhiễm gia bắt buộc phải học. Sau khi thi triển có thể ngừng tụ vũ lực tại 2 tay, từ đó đề cao lực chiến đấu. Tiểu tử này đối với tụ khí quyền lĩnh ngộ đạt tới 6-7 thành, phối hợp thực lực 8 đoạn vũ lực, lực đạo có thể là đạt tới 500 cân. Mã Đại Trình phán đoán lực đạo một chiêu này của Nhiễm Tiểu Huy. Mỗi đoạn vũ lực để cho võ giả có thể bạo phát ra lực đạo 100 cân, nhất đoạn bạo phát 100 cân, tam đoạn bạo phát 300 cân, đạt tới vũ đồ một quyền có thể đạt tới 1000 cân trở lên. Tùy từng người mà lực đạo trị số sẽ khác nhau, trị số cũng không phải là tuyệt đối. Võ giả tinh thông ngoại công thì có thể ra sức cao hơn chỉ số này. Tỷ như Vân Phi Dương nắm giữ vũ lực nhị đoạn, thân thể cơ năng chậm rãi khôi phục, bạo phát thuần túy có thể là đạt tới lực lượng 300 cân, thậm chí cao hơn nhiều so với những võ giả phổ thông. Vũ lực vì võ giả cung cấp lực đạo, luyện tập vũ kỹ đồng dạng cũng có thể là để đề cao lực đạo, phối hợp với nhau cũng có thể đề cao lực đạo lên. Để tính toán một tên võ giả có bao nhiêu năng lực thì phải phân tích từ cảnh giới, vũ khí, vũ kỹ 3 phương diện. Giao đấu cùng cảnh giới, thắng lợi thường quyết định bởi vũ khí cùng với binh khí. Cho nên, giá 2 thứ này cũng được nâng lên rất cao. Nhất phẩm kém nhất cũng phải là hơn 2 vạn. Người bình thường căn bản là không có chơi nổi. Võ kỹ thật tốt. Vân Phi Dương phán đoán ra vũ kỹ người này chỉ đạt tới nhất phẩm, nhưng vẫn chưa có tinh thông, cung cấp lực đạo cũng không nhiều. Chết đi! Nhiễm Tiểu Huy phẫn nộ thì triển ra tụ khí quyền, tốc độ nhanh hơn một quyền trước đó khá nhiều. Vân Phi Dương mặc dù sớm đã bắt được, thế nhưng cũng vô pháp né tránh. Ấy, Nhiễm công tử vận dụng vũ kỹ, thế này đúng là tiêu đời rồi. Hẳn là Nhiễm gia tụ khí quyền có thể tăng thêm 200 cân lực đạo, ngũ đoạn vũ lực đều khó mà có thể chống lại được. Trong lòng mọi người đã nhận định rằng Vân Phi Dương một khi mà bị trúng chiều này, không chết thì cũng sẽ trọng thương. Mục Anh nắm chặt tay. Giờ phút này, nội tâm của nàng khẩn trương không thôi. Hiển nhiên, nàng không hy vọng Vân Đại Ca có gì ngoài ý muốn. Lương Âm thu hết vào mắt biến hóa của Mục Anh, trong lòng bực tức không thôi. Gia họa này vô sỉ, lại để cho một cô gái lo lắng như vậy, khẳng định là dùng hoa ngôn xào ngữ không ít, bị một quyền đánh trọng thương là tốt nhất. Trọng thương sao? Lương Âm quá ngây thơ rồi. Nhiễm Tiểu Huy thi triển vũ kỹ, mục đích một chiều là phải giết chết đối phương. Mã Đại Trình lắc đầu. Ai, có nên cứu tên này không? Nhiễm Tiểu Huy đã nổi sát tâm, hắn có chút không đành lòng, dù sao thì tiểu tử kia hiểu một chút về y đạo, nếu cứ như vậy mà bị giết, thật sự là quá đáng tiếc. Thế nhưng, ngay tại thời khắc hắn còn đang cân nhắc là có nên cứu hay không, thì Vân Phi Dương đột nhiên phóng ra một cước, không lùi mà tiến tới, một tay nhô ra, trực tiếp đón lấy đòn tấn công của Nhiễm Tiểu Huy. Muốn chết à? Mã Đại Trình nhất thời sụp đổ, trực tiếp ngạnh kháng quyền đầu hơn 500 cân, coi như có là thạch đầu thì cũng có thể bị đánh nát tại chỗ. Ngu ngốc! Lương Âm cười lạnh không thôi, sức lực một quyền này của Nhiễm Tiểu Huy là cực mạnh, đổi lại chính mình cũng là không dám liều mạng. Hắn nghênh đón như vậy chẳng khác nào là chịu chết sao? Ấy, liều mạng sao? Tiểu tử này đúng là điên rồi. Mọi người nhao nhao hoảng hốt, Mục Anh thót tìm, thậm chí có xúc động muốn chạy lên trước người của Vân Đại Ca mà ngăn cản thay một quyền. Ha ha ha, đi tìm cái chết sao? Tốt tốt, bổn công tử sẽ thanh toán cho ngươi. Nhiễm Tiểu Huy bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, lực đạo ngừng tụ đã đạt đến cực hạn. Nắm tay phải truyền đến quyền phong sắc bén mang linh lực đánh tới. Vân Phi Dương lựa chọn chính diện ngạnh kháng, trong mắt tất cả mọi người hắn đã là người chết rồi. Hết lần này đến lần khác, ngay tại lúc quyền đầu của hai người sắp va chạm thì tay phải của Vân Phi Dương phảng phất như là rắn vậy, chảo trá lách qua quyền đầu của Nhiễm Tiểu Huy. Cái này, Mã Đại Trình và Lương Âm trừng lớn mắt, chiêu số biến hóa trong nháy mắt. Một nhị đoạn vũ lực có thể làm được sao? Nhiễm Thiểu Huy cũng hoảng hốt không thôi. Thế nhưng, sau khi tay phải của Vân Phi Dương lách qua quyền đầu, thì đột nhiên chụp hướng cánh tay phải của hắn ta. Muốn chết? Nhiễm Thiểu Huy cười lạnh không thôi, Mã Đại Trình thì âm thầm lắc đầu. Né tránh quyền đầu thật tình sao? Thế nhưng một chiều này lại quá ngu đi. Vũ kỹ quyền pháp một khi thi triển, lực đạo không chỉ ngừng tụ tại trên nắm tay, mà cũng sẽ ngừng tụ tại cả cánh tay, tùy tiện tiếp xúc, sẽ tiếp nhận lực đạo bằng với lực đạo nơi quyền đầu. Vân Phi Dương tự nhiên là cũng biết đạo lý này. Hắn bắt cánh tay của đối phương hình thành 500 cân lực đạo, bởi vì giờ khắc này, hắn đang thi triển thức thứ nhất của tam thức cầm long thủ. Một chiều này tên là cắt chi long thủ, chuyên dùng để đối phó với cánh tay của võ giả. Ba một tiếng, năm ngón tay của Vân Phi Dương ngừng tụ ra hai đạo vũ lực, bỗng nhiên đánh lên cánh tay của Nhiễm Tiểu Huy. Tiếng phàng thanh thúy truyền ra, Mã Đại Trình cùng với Lương Âm giật mình. Tên này, vậy mà bắt lấy được sao? Làm sao không có bị bắn ra? Chẳng lẽ lực đạo của hắn đã siêu việt Nhiễm Tiểu Huy rồi? Không tệ. Vân Phi Dương thi triển cầm long thủ thức đầu tiên, phối hợp với vũ lực nhị đoạn, lực đạo tay phải đã đạt tới 600 cân. Nói cách khác, hắn sử dụng vũ kỹ tăng thêm 300 cân. Đây chỉ là vừa mới nhập môn. 500 cân đối với 600 cân, ai mạnh ai yếu đã không cần phải nói nhiều. Người! Cánh tay của Nhiễm Tiểu Huy bị chế trụ. Cảm giác lực đạo siêu việt của mình nặng nề ập đến. Sao mặt của hắn đại biến, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Vân Phi Dương mỉm cười, lùi lại về phía sau vài bước, năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực. Đoạn cho ta! Rắc! Âm thanh cốt cách bị đứt gãy vang lên. Nhiễm Tiểu Huy thét lên thê thảm. Bên ngoài diễn võ trường, mọi người đều trừng lớn mắt. Bọn họ không coi trọng Vân Phi Dương. Thế mà, giờ hắn lại đang bóp gãy cánh tay của Nhiễm Gia Tam Công Tử. Hơn nữa, nhìn qua còn có vẻ rất nhẹ nhàng. Lương Âm thấy một màn này, xoa xoa mắt, nghĩ rằng là mình nhìn lầm. Nhưng khi nàng nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy kỳ một chân trên đất, thống khổ mà kêu rên, cánh tay lại bị Vân Phi Dương nắm lấy đã nứt ra, thì mới hồi hồn lại. Làm sao lại có thể như vậy? Lương Âm trợn lớn mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mã Đại Trình cũng là bị chấn động. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy võ giả giao đấu, thế nhưng đây là lần đầu tiên vũ lực nhị đoạn đánh phế vũ lực tam đoạn à? Cái này cũng là quá khó mà tin. Không đúng. Sau khi chấn kinh thì Mã Đại Trình nhìn ra được trên ngón tay của Vân Phi Dương có lưu quang yếu ớt lấp lóe, lúc này thì mới tỉnh ngộ. Tiểu tử này thế mà lại vận dụng vũ khí. Không hổ là vũ sư, quan sát rất tốt. Có thể bỏ qua 500 cân lực đạo, cưỡng ép chụp lên cánh tay của đối thủ, sau đó thì nhẹ nhàng bẻ gãy. Vũ khí của tên tiểu tử này cũng không hề đơn giản. Mã Đại Trình âm thầm phỏng đoán. Hắn rốt cuộc là ai? Tại một thị trấn không có đáng chú ý như nơi này, xuất hiện một thiếu niên thông hiểu về y thuật, còn có vũ khí cao thầm để cho hắn tràn đầy nghi hoặc. Trên diễn võ trường, Nhiễm Tiểu Huy khí chất cao quý đã không còn sót lại chút nào, da mặt dữ tợn, không có thống khổ không thôi. Xương cánh tay đã bị bóp gãy, hắn đã bị trọng thương, tổn thương đến căn bản. Mặc dù được phục dụng thuốc tốt, chí ít cũng là phải cần tới nửa năm một năm thì mới có thể khôi phục. Lẽ ra xuất hiện người thụ thương, giao đấu cũng đã phân ra thắng bại. Thế nhưng Vân Phi Dương lại không có quan tâm tới. Hắn thả ra cánh tay phải bị phế của Nhiễm Tiểu Huy, sau đó thì lại níu lấy cổ áo kéo đối phương dậy, âm trầm mà nói: Tiểu tử, ở trước mặt ta mà dám phách lối, người còn chưa có đủ tư cách đâu. Nhiễm Tiểu Huy giữ tợn thống khổ mà quát: Vân Phi Dương, Nhiễm già sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Uy hiếp ta? Vân Phi Dương cười lạnh. Hoàn Khố có gia tộc làm chỗ dựa như người, bản đại gia thấy rất nhiều rồi, còn mẹ nó còn dám hù dọa ta. Nói xong thì liền xuất quyền đánh vào bụng của hắn. Qua một tiếng, Nhiễm Tiểu Huy lập tức phun ra một ngụm máu. Mọi người ở dưới đài nhào nhào trợn mắt. Tên này đánh gãy cánh tay của người ta, lại tặng thêm một quyền, thật sự là quá ác. Người cứ chờ đó cho ta, Nhiễm Gia chắc chắn là sẽ chém người thành muôn mảnh. Bành! Vân Phi Dương lại tặng thêm cho một quyền. Khi dễ cái loại Hoàn Khố khẩu suất của ngôn này là thú vui duy nhất mà hắn thích. Tiểu tử, người cứ nói tiếp. Vân Phi Dương kéo hắn đứng lên, lạnh lùng nói: Ta nhìn xem người có vênh váo thế nào. Người! Nhiễm Tiểu Huy vừa há miệng ra thì lại lập tức ăn ngay một quyền. Khóe miệng của mọi người ở dưới đài kịch liệt run rẩy. Kẻ này không có kiêng nệ gì mà ra tay hung ác như vậy. Chẳng lẽ không có sợ Nhiễm Gia sao? Nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy bị đánh thành cái hình dạng này, Lương Âm có chút nhìn không được. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ném Nhiễm Tiểu Huy đang bị trọng thương ra khỏi vũ đài. Ánh mắt nhìn về phía Lương Âm mà nói: Ta thắng rồi. Căn cứ theo điều cược, ngươi phải gả cho ta. Lời nói vừa ra thì mọi người nhớ tới vụ cá cược 3 ngày trước. Dưới khán đài, Nhiễm Tiểu Huy thống khổ, dãy giụa. Lương Âm thì quay người cười lạnh nói: Vân Phi Dương, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta đánh cược là ta thua ngươi, thế nhưng mà người xuất chiến là Nhiễm Tiểu Huy, hắn thua thì có quan hệ gì tới ta sao? Vân Phi Dương cổ cãi: Ê, hắn đại biểu cho người xuất chiến rồi còn gì nữa. Lương Âm bĩu môi: Hắn chỉ là thay ta xuất chiến, lại không có thay ta đánh cược. Cái gì? Là muốn chơi xấu? Lương Âm ta nói giữ lời, tuyệt đối là không chơi xấu. Lương Âm lúc này đi đến lên trên vũ đài, thản nhiên. Như vậy đi, chúng ta lại đánh một trận. Nếu như người thắng, ta sẽ thực hiện lời hứa cả cho người. Vân Phi Dương sụp đổ, nhìn hắn nhẹ nhàng giải quyết Nhiễm Tiểu Huy. Nhưng trên thực tế, thì triển tam thức cầm long thủ, thức đầu tiên, hao phí rất nhiều linh lực. Nếu như lại giao đấu, thua là cái chắc. Lương Hầm tự nhiên biết linh lực của Vân Phi Dương tiêu hao rất lớn, cho nên nàng mới đi tới. Nếu như trận đấu này không cần đấu, thì cho lẫn nhau một cái bậc thang để mà đi xuống. Quả nhiên, Vân Phi Dương nhún nhún vai cười. Tính toán, ta không thể nào đánh người như đã đánh tên kia được. Oanh oanh, chúng ta đi. Mộc Oanh vội vàng đi tới. Nàng muốn đi qua nâng hắn, nhưng hắn lại khoát khoát tay. Ta không sao. Vân Phi Dương tiêu sái bước xuống đài. Hắn đi đến bên ngoài diễn võ trường, lại dừng lại, cũng không có xoay người. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau thì người chớ hối hận. Hối hận sao? Lương Âm cảm thấy tức cười. Vân Phi Dương, người chỉ là may mắn mới thắng được Nhiễm Tiểu Huy, thật sự cho rằng mình rất lợi hại sao? Lương Âm ta cũng không phải là ăn chay, người phải thầm tạ ơn bản thân đã may mắn vì ta không có ra sân. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, mang theo Mộc Oanh rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của hắn dần dần rời xa, ánh mắt của Lương Âm lấp lóe. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng nổi lên một cảm giác vi diệu. Lương Âm quệt miệng thầm nghĩ. Ta sẽ không có hối hận, nam nhân ưu tú hơn hắn đầy được. Trên đường trở về, Mộc Oanh thấp giọng hỏi. Vân đại ca, huynh giận sao? Vân Phi Dương thật sự là tức giận. Ai, nàng ta chơi xấu, có thể là không giận sao? Thế này hiện tại vô cùng là khó chịu. Phải biết rằng, nếu như Lương Âm chấp nhận thua cuộc, vậy nàng sẽ thành vợ của hắn, đại kế của hắn cũng đã thành công. Kết quả, tiểu nì tử lại chơi xấu, vịt đun sôi lại bay mất. Mộc Oanh bĩu môi. Vân đại ca, còn có người vô lại hơn huynh sao? Câu nói này sinh ra lực tổn thương rất lớn, Vân Phi Dương chè ngực ra vẻ thống khổ. Ấy không có được rồi, ta thụ thương, Oanh Oanh mau tới đỡ. Lại giả vờ bị thương. Mộc Oanh lườm hắn một cái, sau đó xoay người đi. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Một tên vô sỉ chuyên nghiệp lại lừa gạt không được nữ hài, thật sự là quá thất bại đi. Oanh Oanh, chờ ta một chút. Vân Phi Dương kêu thảm. Ấy dạ, đau chết ta rồi. Mộc Oanh vẫn không quay lại. Nàng biết Vân đại ca khẳng định là đang gạt mình. Quả nhiên, cùng Vân Phi Dương tiếp xúc nhiều, tiểu nữ tử đã thông minh hẳn lên. Nói đi thì cũng phải nói lại, Mộc Oanh không quay người, nguyên nhân chủ yếu là vì đang ghen. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái tên Hòa Tầm chết tiệt, gặp nữ nhân thì liền muốn cưới người ta. Sự kiện Vân Phi Dương đánh trọng thương Nhiễm Tiểu Huy gây ra hành động không nhỏ tại Địa Sơn Trấn. Đám gia họa rảnh rỗi hàng ngày đều đàm luận việc này trong trấn. Đã xuất hiện một nam nhân kỳ lạ, lại đàm luận thực lực của người này cùng với thủ đoạn vô cùng độc ác. Nhưng người ở trong trấn cũng rõ ràng tiểu tử đánh tam công tử Nhiễm gia như thế, về sau khẳng định là sẽ gặp phải trả thù tàn khốc. Nên biết rằng đám thiếu niên thông qua khảo hạch nhất định là phải tiến về Đông Lăng Thành, địa bàn của Nhiễm gia, để mà nhập học. Người lại dám đánh gãy tay của Nhiễm gia công tử, rồi lại còn nhục nhã hắn, Nhiễm gia có thể nhịn mới là lạ. Đây là vấn đề tôn nghiêm mặt mũi của cả một gia tộc. Thế nhưng người trong cuộc Vân Phi Dương hắn thì lại không lo lắng gì. Mặc dù biết rằng đắc tội với Nhiễm công tử sẽ có phiền phức, thế nhưng nếu như phải chọc thêm lần nữa, hắn vẫn sẽ lại hung hăng mà đánh cho đối phương một trận. Bất quá, đánh bại Nhiễm Tiểu Huy, Vân Phi Dương cũng phải trả ra đại giới. Sau khi trở lại chỗ ở, hắn phải dành thời gian ở lì trong phòng để mà điều dưỡng kinh mạch. Di chứng khi mà cưỡng ép sử dụng võ kỹ thần cấp cũng không hề nhẹ. Tam thức cầm long thủ tuy là rất mạnh, nhưng thân thể ta hiện tại không thể nào thừa nhận lực lượng lớn như vậy. Sau khi điều tức xong, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hôm qua giao đấu cùng với Nhiễm Tiểu Hủy nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, cũng đã để lại cho hắn di chứng nặng nề, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, thậm chí còn xuất hiện vết rách. Loại vũ khí như là tam thức cầm long thủ này, giai đoạn tu vi hiện tại của hắn không thể nào trường khống tự nhiên được, có thể thi triển một chiều đã rất không tệ rồi. Cường độ tập luyện nhất định là phải tăng thêm mới được. Vân Phi Dương định ra một kế hoạch tu luyện mới cho phù hợp với hiện tại. Mấy ngày tiếp theo, cứ vào buổi sáng sớm, hắn bắt đầu luyện quyền, nâng thạch, tiến hành huấn luyện thân thể trụ cột nhất. Nhưng mà, thời gian bình tĩnh qua rất mau, chưa có được bao lâu thì dòng bão đã đến rồi. Ngày thứ tư, đám người Hàn Thế Giả khi thế hùng hăng tìm tới cửa. Vài ngày trước, khi mà Vân Phi Dương giao đấu, Hàn Thế Công Tử vốn cho rằng Vân Phi Dương sẽ bị Nhiễm Tiểu Huy đánh cho tơi bời. Kết quả ngược lại, không chỉ Vân Phi Dương thắng mà còn để cho hắn thanh danh vang dội. Càng nghĩ càng thêm tức, cho nên hắn quyết tâm phải tự tay báo thù rửa hận. Hàn Thế Gia mang người đến đều là những trường giả rất có uy vọng tại địa sơn trấn. Trong đó trường trấn là gia gia hắn, cho nên lúc này ra tay hắn tự tin vạn phần. Đắc tội với ta thì đừng có hòng thoải mái. Vũ sư Mã Đại Trình cũng xuất hiện trong đoàn người. Đội hình này phải nói là tại địa sơn trấn cũng là vô cùng hung hãn. Tìm ta có chuyện gì sao? Vân Phi Dương buông thạch đầu xuống, nhàn nhạt mỉm cười. Trong lòng rõ, tiểu hải tử này dẫn người tới, khẳng định là tìm mình gây phiền phức. Già già Hàn Thế Già lạnh lùng đánh giá hắn, một mặt không vui. Người chính là Vân Phi Dương. Không lâu trước đây, cháu trai bị đánh, hắn có thể vui vẻ mới là lạ. À, đúng vậy. Lão đầu, người có chuyện gì sao? Lão đầu. Nghe được câu này, mọi người nhao nhao trợn mắt. Gia gia Hàn Thế Già là có bối phận cực cao tại địa sơn trấn, là trưởng trấn, dù phụ thân của Lương Âm cũng phải cung kính mà xưng một tiếng thúc bá. Vân Phi Dương. Hàn Thế Già cả giận quát, gia gia của ta chính là trưởng trấn địa sơn trấn, người dám to gan làm càn. Trưởng trấn sao? Vân Phi Dương kém chút cười rộ lên. Lão tử đã từng là thần giới chiến thần, thống ngự 30 vạn đại quân, ngươi chỉ là một tiểu trưởng trấn tại phàm giới thì tính là cái thứ gì? Đương nhiên đây chỉ là chuyện cũ, hiện tại lấy ra chẳng khác gì là nói khoác, thật không có ý nghĩa gì. Vân Phi Dương thản nhiên. Ta cũng không có phải là cư dân của địa sơn trấn, hắn là trưởng trấn thì còn liên quan gì tới ta sao? Người... Hàn Thế Gia nghe xong câu nói này thì càng thêm bực bội. Hàn trưởng trấn cười lạnh. Ha ha, Mã Vũ Sư, kẻ này đã thừa nhận không có phải là cư dân của địa sơn trấn, chính ngài tới xử lý đi. Cái này... Mã Đại Trình nhất thời hơi rối rắm. Đại nhân, Hàn Thế Gia nói, căn cứ theo luật pháp của Đông Lăng quận, không phải là người có hộ khẩu bản trấn thì không có tư cách tham gia võ đạo khảo hạch, cho nên khảo hạch của Vân Phi Dương chắc chắn là phải bị hủy bỏ. Vân Phi Dương nhất thời hiểu ra, thế này thì mình phiền phức, nguyên lai là dự tính thứ này. Hiện tại Mã Đại Trình cũng vô cùng xoắn xuýt. Hắn muốn giúp Vân Phi Dương, thế nhưng hắn vũ sư là vũ sư phụ trách võ đạo khảo hạch, hắn không có quyền giúp đỡ ai cả. Ai, Vân Phi Dương thở dài một hơi. Xác thực ta không có phải là cư dân địa sơn trấn. Hàn Thế Gia nghe vậy cười to. Ha ha, Vân Phi Dương, người phải rõ ràng, khảo hạch trước đó nhất định là không có hiệu lực rồi, người không có tư cách tiến vào Đông Long học phủ đâu. Vài ngày trước, hắn từng nghe chúng nhân nghị luận thân phận của Vân Phi Dương, bèn chợt nảy ra ý tưởng nhằm vào vấn đề này mà gây khó dễ. Không thể không nói, Hàn Thế Gia, nước cờ này tuyệt. Ở Vũ Sư Đại Nhân, dựa theo luật pháp, khảo hạch kẻ này là chính làm trái quy tắc, kết quả của hắn phải bị hủy bỏ. Đúng vậy, phải duy trì luật pháp. Đại nhân mau xem nên xử trí như thế nào, chứ ta thấy vậy là hợp lý lắm rồi. Mấy tên trưởng giả cũng nhao nhao mở miệng. Bọn họ cuối cùng vốn là cùng với trưởng trấn đi gây khó dễ cho Vân Phi Dương, bây giờ khẳng định là phải phối hợp cho tốt. Mã Đại Trình bất đắc dĩ. Ai, tiểu tử, bản đại nhân coi trọng công bình công chính. Người chứng minh thân phận đi, bản đại nhân muốn kiểm tra. Tập thể nghi vấn, hắn chỉ có thể làm theo. Cái này, Vân Phi Dương do dự, Hàn Thế Gia cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, có phải người không có dám xuất ra chứng minh thân phận, hoặc là người không có? Tên tiểu tử này biểu lộ ra bộ mặt rất đáng ăn đòn. Vân Phi Dương đè ép xúc động muốn đánh cho hắn một trận, âm thanh lạnh lùng. Liên quan gì tới người sao? Nói xong thì từ trong ngực lấy ra chứng minh thân phận. Mấy vị trưởng giả thấy thế thì nhao nhao hoảng hốt. Tiểu tử này tại sao có chứng minh thân phận? Không phải nói kẻ này là thân phận không rõ hay sao? Hàn Thế Gia cười. Ha ha, chư vị trưởng bối, người này có chứng minh thân phận. Thế nhưng mà tên ở phía trên không có phải là tên của hắn, mà là tên của một người gọi là Lý Phi. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Tên này đến báo thù, xem ra chuẩn bị cùng với điều tra cũng là khá kỹ. Hàn Trường Trấn cười lạnh. Nói như là trộm được, vậy dựa theo luật pháp chỉ có thể hủy bỏ khảo hạch thành tích và còn phải giam giữ vào lao ngục để mà sám hối. Không tệ, một tên trường giả chân thành. Trộm đi chứng minh thân phận của người khác, dựa theo luật lệ là phải giam giữ 1 năm. Hàn Thế Gia cười lạnh không thôi. Hàn thấy khi trước Vân Phí Dương trước mặt mọi người đánh mình nhốt 1 năm thì thật là tiện nghi, ít nhất cũng phải 3 năm. Lấy ra đi, Mã Vĩnh Trình nói. Vân Phí Dương cười khan. Đại nhân, người thật sự là muốn nhìn sao? Đương nhiên rồi. Tốt à? Vân Phi Dương rất không tình nguyện mà đưa tới. Ê ê, chậm đã. Nhưng vào lúc này, Hàn Thế Gia ngăn cản. Tiểu thư, ngươi phải quỳ xuống dập đầu, cùng với xuất ra thành ý. Ta tin tưởng Vũ Sư Đại Nhân cùng với Trấn Trưởng Đại Nhân nhất định là sẽ xử lý người nhẹ một chút. Lúc tiểu tử này nói 2 chữ Trấn Trưởng, phá lệ là cất cao giọng, hiển nhiên ám chỉ Vân Phi Dương, già già của ta chính là có quyền. Vân Phi Dương hiện lên vẻ mặt âm trầm, quyền đầu nắm chặt. Ấy, thế nào? Hà Thế Gia cười lạnh. Tại trước mặt của nhiều trưởng bối như vậy, người còn muốn động thủ sao? Lần này không phải là ngày ấy luận võ khảo hạch, già già cùng với những trưởng giả trong trấn đều có mặt. Tên tiểu tử này nếu như dám đánh mình, phải tặng cho hắn 10 năm tù. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương động thủ. Hàn Thế Gia sao mặt đại biến, Nhiễm Tiểu Huy thiên tài như vậy còn bị đánh cho tàn, chính mình há lại có thể gánh vác nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì lẹ. Hàn Thế Gia nhanh chóng lùi về phía sau, phản ứng thần tốc. Thế nhưng bởi vì hắn lùi quá nhanh, trượt chân ngã, cắm mặt xuống đất. Nhìn như Vân Phi Dương động thủ, thế nhưng tay chỉ là đưa thân phận chứng minh với tới tay của Mã Đại Trình thôi. Một cái động tác nhấc tay, Hàn Thế Gia vậy mà hoảng sợ lảo đảo. Hình ảnh này thật rất là buồn cười. Mã Đại Trình cười, mấy tên trưởng lão cũng là phì cười không thôi. Hàn Trấn Trưởng thấy cháu trai của mình mất mặt như vậy thì tức giận, toàn thân run rẩy, kém chút nữa thì mở miệng răn dậy tại chỗ. Người... Ý thức được là bị trêu, Hàn Thế Gia chật vật từ dưới đất mà đứng lên, hai mắt muốn phun ra lửa. Ai, sao lại ngu ngốc như vậy? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đáng giận. Hàn Thế Gia cả giận. Tiểu tử, người cứ đợi đó mà ngồi tù đi. À, lúc này thì Mã Đại Trình nói. Chưa hẳn đâu, thân phận Vân Phi Dương không có vấn đề gì, phù hợp với luật pháp Đông Lăng Quận. Cái gì? Hàn Thế Gia nghe vậy, khẽ giật mình. Tự người tới nhìn đi. Mã Đại Trình ném thân phận chứng minh tới cho hắn. Hàn Thế Gia nhận lấy xem xét. Cả người ngây ra như phỗng, bởi vì trên đó có viết Vân Phi Dương, Đông Lăng Quận, cư dân Đông Lăng Thành. Căn cứ theo luật pháp của Đông Lăng Quận, nếu như không có chứng minh thân phận, thì không cách nào có thể tham gia vào khảo hạch võ đạo. Có chứng minh thân phận, có thể là tại nơi phụ thuộc tiến hành khảo hạch. Lấy cư dân địa sơn trấn mà nói, võ đạo khảo hạch nhất định là phải tại địa sơn trấn. Nếu như đi nơi khác khảo hạch thì sẽ xem như là vô hiệu. Hàn Thế Gia dẫn người giết đến tận cửa, đã trải qua nhiều mặt điều tra, xác định rằng Vân Phi Dương không hề có hộ khẩu bản trấn, thậm chí còn dính líu tới việc trộm thân phận chứng minh của người khác. Thế nhưng khi tiếp nhận thân phận chứng minh, Hàn thấy rõ phía trên chữ lớn cùng với con dấu đại biểu cho Đông Lăng Thành đỏ tươi che kín, thì cả người nhất thời ngây ngốc. Tiểu tử, Mã Đại Trình cười nhạt, người đã biết rõ luật pháp Đông Lăng Quận, như vậy thì cũng rõ ràng Vân Phi Dương nằm giữ hộ khẩu Đông Lăng Thành, có thể tham gia võ đạo khảo hạch bất kỳ một thành trấn nào trong quận. Đông Lăng Thành là thủ phủ Đông Lăng Quận, nằm giữ hộ khẩu dạng này, thân phận so với cư dân ở trong thôn trấn thì còn muốn cao hơn, cho nên có rất nhiều đặc quyền, không có nhận bị thành hạn chế, tùy ý có thể lựa chọn khảo hạch địa điểm, cũng là việc ở trong các được đặc quyền đó. Đông Lăng Thành sao? Hàn Trường Trấn vội vàng từ tay của Hàn Thế Gia mà cầm lấy thân phận chứng minh, thấy rõ con dấu ở phía trên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Mấy tên trường giả khác cũng lần lượt đến xem, ngạo khí nhất thời hạ xuống. Bọn họ là trường giả đức cao vọng trọng ở bên trong địa sơn trấn, nhưng chung quy cũng chỉ là một trấn nhỏ, cùng với cư dân Đông Lăng Thành so ra thì bọn hắn cũng chẳng là cái thá gì cả. Phải biết rằng Đông Lăng Thành quản lý mười mấy thành trấn, bao nhiêu người chèn vỡ đầu muốn tiến vào cái thành phồn hoa này, thế nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt. Lấy lương gia mà nói, bản thân từng là thủ phủ, này cũng chỉ làm một đầu mục nhỏ ở trên trấn mà thôi. Nguyên nhân bởi vì yêu cầu tiến vào Đông Lăng Thành là quá cao, chọn lựa đầu tiên là phải có võ đạo cùng với tư chất xuất sắc, thứ hai phải có cường giả cấp vũ sư đề cử. Tiến vào Đông Lăng Thành nắm giữ hộ khẩu là phải có thân phận và địa vị. Hàn Thế Gia lấy lại tinh thần hồ. Tên này, như thế nào lại là người của Đông Lăng Thành được? Thân phận chứng minh này nhất định là giả rồi. Mã Đại Trình thản nhiên cười. Ha ha, Hàn trấn trưởng, tôn hy bảo bối này của người đang chất vấn con dấu của Đông Lăng Thành. Hàn trưởng trấn vội vàng. Không phải như vậy. Thật là trưởng trấn của một trấn, hắn làm sao mà lại không có cách phân biệt ra thân phận chứng minh thật giả chứ? Lại nói, chứng minh thân phận Đông Lăng Thành cũng không có ai dám làm giả cả. Giả giả? Hàn Thế Gia chỉ vào Vân Phi Dương, tức giận bề phổi mà nói. Cướp? Cái này nhất định là do hắn ăn cướp. Ba một tiếng, tên tiểu tử này còn chưa dứt lời thì đã bị Hàn trấn trưởng đánh cho một bạt tai, cả giận. Hỗn trướng! Còn ngại không có đủ mất mặt xấu hổ hay sao? Mau mau cút về cho ta. Hàn Thế Gia che lấy quai hàm, một mặt ủy khuất. Còn chưa cút. Hàn trấn trưởng nhìn hắn chằm chằm. Hàn Thế Gia nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt của xa xa mình, nên lúc này hắn muốn quay người rời đi. Khoan đã. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trở mặt nói. Vũ sư đại nhân, căn cứ Đông Lăng Thành luật pháp, nghi vấn người khác nắm giữ thân phận hợp pháp Đông Lăng Thành, phải bị cái tội gì? Cái này, Mã Đại Trình im lặng, hắn là một võ sĩ, chưa có từng nghiên cứu qua luật pháp. Vân Phi Dương chỉ vào một tên trường giả, nói. Người có biết hay không? Cái này, người trường giả kia không nói, hắn đương nhiên là biết, nhưng cũng không thể nói, dù sao đây cũng là cháu trai của Hàn Trấn Trường. Ai, Thế nhưng vào lúc này, Hàn Chấn Trượng thở dài. Vân công tử, căn cứ theo luật pháp của Đồng Lăng Thành, nghi vấn người thì sẽ bị phạt 30 côn trượng. Vân Phi Dương cười. Hàn Chấn Trượng thật sự là công chính nghĩa mình, tại hạ vô cùng bội phục. Như vậy, xin hỏi tùy ý, nói xấu người nắm giữ thân phận Đồng Lăng Thành thì sẽ bị tội gì? Hàn Chấn Trượng sắc mặt biến hóa, thế nhưng vẫn khổ sở nói. Theo luật là 100 côn trượng. Vân Phi Dương lắc đầu. Vậy mới 130 trượng? Mới 130 trượng sao? Mấy lão đầu nghe xong nhất thời có chút choáng. Căn cứ theo luật pháp Đồng Lăng quận, người chấp hành côn trượng nhất định là phải từ vũ đồ trở lên. Hàn thế gia tuy là có thực lực vũ lực nhất đoạn, tiếp nhận số lượng côn trượng cỡ này thì ít nhất cũng phải nằm trên giường vài ngày. Vũ sư đại nhân, Vân Phi Dương chắp tay một cái, chỉ hướng Hàn thế gia. Người này đầu tiên là nghi vấn, sau đó thì lại nói xấu ta, xin chấp hành theo luật pháp. Ừ, lẽ ra là nên như vậy. Mã Đại Trình cũng tiện tay vùng lên từ trong không gian giới chỉ, lấy ra côn trượng. Hán tuy rằng vô pháp vượt quyền tự ý hành hung người, thế nhưng nếu như có người vi phạm vào luật pháp thì hắn vẫn có thể lâm thời chấp hành xử lý. Dạ dạ. Hàn Thế Gian lúc này đã bị dọa tới xanh cả mặt. Cao thủ cấp bậc vũ sư hành hình, mông của mình khẳng định là tan nát. Gia hỏa đáng thường, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn muốn tìm Vân Phi Dương gây phiền phức, kết quả không có chiếm được tiện nghi, ngược lại còn phạm phải hai tội danh. Thấy cháu trai của mình kinh hoàng, Hàn Chấn Trượng lo lắng không thôi. Tôn Nhi vừa mới thông qua khảo hạch, không lâu sau sẽ tiến về Đồng Lăng học phủ, nếu như bị hành hình, khẳng định là sẽ chậm trễ tiền đồ. Mã Đại Trình trong lòng thì cười lạnh, lúc này quát. Nhanh lên, mau tới đây. Hắn đối với tiểu tử này không có cảm tình gì. Hắn nghi vấn thân phận Vân Phi Dương, chẳng khác nào đang chất vấn mình. Sự việc truyền đến trong tai của các đại nhân ở phía trên, khẳng định là hắn cũng sẽ không có quả ngon để mà ăn. Hắn thế ra không có can đảm chạy trốn, mặt khóc mà đi tới. Vù vù. Mã Đại Trình vùng vùng cây gậy. Quát. Bạn đại nhân đã lâu rồi không có chấp hình. À, có thể là tay sẽ có chút không quen. Hàn Thế Gia nghe vậy, bị dọa tới phát khóc. Sau cùng thì mang theo ánh mắt cầu xin nhìn về phía Gia Gia, hy vọng rằng lão nhân gia ông ta có thể cứu mình. Đại nhân. Nhưng vào lúc này, Hàn Chấn Trường rốt cuộc đã nhịn không được. Ờ, việc này có thể là thương lượng hay không? Mã Đại Trình ngừng tay, nhìn về phía Vân Phi Dương. Thương lượng sao? Vân Phi Dương cười nhạt, nói. Hàn Chấn Trường, ông nói như vậy là thế nào đây? Hàn Chấn Trường lúc này tiến lên một bước. Lão Hủ nguyện ý bồi thường 100 lượng, mời Vũ Sư Đại Nhân cùng với Vân Công Tử giờ cao đánh khẽ, thả cho Tôn Nhi không có hiểu chuyện của ta một lần. 100 lượng sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, quá ít. Vũ Sư Đại Nhân, xin mời hành hình đi. Được. Mã Đại Trình đi ra một bước, vận sức chuẩn bị. Hàn Chấn Trường thấy vậy thì vội vàng nói. Là 500 lượng. Con số này cũng đã không có nhỏ. Có thể đủ để cho bách tính bình dân cả một đời áo cơm không lo. Nếu như ngay từ đầu ám chỉ tiền quá ít, lần này Vân Phi Dương trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ai, Hàn Chấn Trường, việc này nếu như muốn cho qua, chỉ ít phải 1000 lượng. Khóe miệng Mã Đại Trình co giật, tên tiểu nợ tử này thật sự hung ác, mở miệng ra chính là 1000 lượng. Mặt của Hàn Chấn Trường lúc này đen lại, hắn biết tên này đang đe dọa mình. À, đương nhiên, Vân Phi Dương cười. Người có thể không cho, thế nhưng phải suy nghĩ kỹ vài ngày sau, sẽ chính là thời gian tiến về Đồng Lăng học phủ. Chỉ sợ tương lai của lệnh chất sẽ có trở ngại à? Câu nói này cực kỳ là có lực sát thương, sắc mặt của Hàn Chấn Trường biến hóa. 1000 lượng thì mặc dù nhiều, Thế nhưng so với tiền đồ võ đạo của cháu trai thì chẳng là gì cả. Hắn thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp. Được rồi, ta đưa. Hàn Chấn Trưởng nhịn đau mà lấy ra 1.000 lượng, sau đó mang bọn người Hàn Thế Gia xám xịt rời đi. Đến đây gây chuyện không có thành, ngược lại lại mất ra 1.000 lượng, lần này xem như là tổn hao nghiêm trọng. Nhìn đám người rời đi, Vân Phi Dương rút ra mấy tấm ngân phiếu mà ném cho Mã Đại Trình. Đây là khổ cực phí cùng với xử lý chứng phí. Tiểu tử, thế nào chỉ có 300 lượng? Mã Đại Trình tiếp nhận ngân phiếu cảm thấy hơi khó chịu. Vì cấp chứng minh thân phận Đồng Lăng Thành cho người, bản đại nhân ta đã phải chạy cả 2 ngày. Riêng tiền tặng lễ thì đã là hơn 100 lượng rồi. Thân phận chứng minh Vân Phi Dương là do hắn xử lý. Bồi tiếp Hàn Thế Giả thực ra cũng là đang diễn trò thôi. Ngại ít sao? Vân Phi Dương bĩu môi. Bí phường độc nhất vô nhị kia cho người với giá 100 lượng, xem ra là quá tiện nghi đi. Mã Đại Trình nghe vậy thì im lặng. Ai, được rồi, đi thôi. Vân Phi Dương phất tay. Không tiễn. Người... Mã Đại Trình lắc đầu rời đi. Khi đi trên đường thì hắn lại nghĩ tới tiểu gia hỏa này đã sớm nói Hàn Thế Gia sẽ nhắm vào thân phận của hắn để mà gây khó dễ, cho nên mới cho mình xử lý sớm chuyện này. Tiểu tử này thật đúng là có một chút đáng sợ à. Hết tập số 03. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong nếu cảm thấy yêu thích thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.